Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1715, thiên đường có đường ngươi không đi. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân công lấy Tống Lôi đầu, Tô Hàn đang định rời đi, nữ tử kia lại là vội vội vàng vàng mặc quần áo tử tế, theo trong gian phòng chạy ra. Tô Hàn nhìn nàng một cái, thản nhiên nói, ta cũng không phải là cố ý tới cứu ngươi, mà là chuyên môn tới giết hắn, cứu ngươi. Bất quá là thuận tay mà thôi, cho nên cũng không có gì ân tình, không cần như xưng hô này. Không, ân công đã cứu ta, cái này là ân tình. Nữ tử khăng khăng nói, tùy ngươi vậy. Tô Hàn lắc đầu, chậm rãi hướng phía bên ngoài đi đến. Nữ tử kia cũng là vẫn luôn cùng sau lưng Tô Hàn, khi thấy bốn phía cái kia khắp nơi bừa bộn thời điểm, nàng kinh ngạc há to miệng. Tại trí nhớ của nàng bên trong, Tống gia vẫn luôn là rất cường thế gia tộc. Nàng là Trương gia tiểu thư, nhưng nàng biết, liền xem như phụ thân không có mất tích trước đó, Trương gia cũng tuyệt đối không phải là Tống gia đối thủ. Những năm gần đây, Tống Lôi lấn thiện sợ ác, không biết có bao nhiêu nữ nhân hủy ở trong tay hắn, có thể tất cả mọi người đều là giận mà không dám nói gì. Nữ tử này còn cho là mình hôm nay cũng phải tao ương, bản còn dự định tự sát, không nghĩ tới Tô Hàn lại cứu được nàng một mạng. Càng không có nghĩ tới chính là này toàn bộ Tống gia đều bị Tô Hàn làm hỏng. Ngươi một mực đi theo ta làm cái gì? Tô Hàn dừng bước lại, quay đầu nhìn nữ tử liếc mắt, bừng tỉnh đại ngộ. Là tu vi của ngươi, còn không có bị giải khai đúng không? Tống trưởng thành chính là hư thiên cảnh, cho dù là hắn chết, có thể nếu là không có hư thiên cảnh cường giả hỗ trợ, nữ tử này tu vi cũng không cách nào khôi phục. Tô Hàn thuận tay đem tu vi cởi ra, chợt đi ra Tống gia phủ đệ cổng. Hiu hiu hiu, hắn vừa mới đi ra, chính là có hàng loạt thân ảnh từ đằng xa mà đến, trên mặt của mỗi một người, đều là mang theo cực kỳ nồng đậm sắc mặt giận dữ. Thế nhưng là, khi bọn hắn thấy trước mắt một màn này thời điểm, đều là cứ thế tại nơi đó. Đây là, xảy ra chuyện gì, Tống gia, bị diệt, không thể tưởng tượng nổi thanh âm theo giữa đám người truyền ra, đại đa số tầm mắt, đều là ngưng tụ tại vừa vặn đi ra Tô Hàn thân bên trên. Tô Hàn hơi lườm bọn hắn, trong lòng hơi có suy đoán, này chút, hẳn là Trương gia người. Không để ý đến, Tô Hàn bước ra một bước, thân ảnh biến mất không thấy. Đây cũng là nhường Trương gia đám người há to miệng, lộ ra thần sắc kinh hãi. Tại Tô Hàn sau khi đi, nữ tử thân ảnh theo Tống gia phủ đệ chạy ra, khi thấy những người này thời điểm, không khỏi ủy khuất chảy ra nước mắt. Dĩnh Nhi, trong đám người một người đàn ông tuổi trung niên lập tức vọt tới. Nhìn từ trên xuống dưới nữ tử. Người không sao chứ, nhị thúc, ta không sao. Nữ tử lắc đầu, trung niên nam tử kia liền nhẹ nhàng thở ra, lại hỏi. Vừa mới đi ra người kia là ai? Người biết hắn sao? Hắn không có khi dễ ngươi đi. Không có, đó là ân công, liền là hắn xuất hiện, mới đã cứu ta, bằng không thì ta liền bị Tống Lôi tên hỗn đản kia cho lãng phí. Ý của ngươi là, hắn, diệt Tống gia. Nam tử trung niên hoảng hốt. Nữ tử gật đầu, nhìn bốn phía, tự lẩm bẩm. Hắn đi nơi nào, cứu Trương gia tiểu thư, bất quá là một khúc nhạc đệm thôi. Tô Hàn từ Tống gia rời đi, về tới sát thủ hiệp hội bên này, đem Tống Lôi đầu, trực tiếp liền ném vào một lần nữa thay xong trên quầy. Cái kia quầy hàng nhân viên lần này không còn dám mắt chó coi thường người khác, cười rạng rỡ, xác nhận một lúc sau, cho Tô Hàn một cái huy chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này là của ngài một cấp sát thủ huy chương, xin cầm lấy. Tạ ơn, Tô Hàn gật đầu, đem huy chương trực tiếp liền đeo ở trước ngực. Cái kia quầy hàng nhân viên thụ sủng nhược kinh, lại nói. Tiền bối thực lực mạnh như thế, rất nhiều hai cấp nhiệm vụ đều có thể làm, thậm chí cấp 3 cũng có thể thử một chút. Không cần, Tô Hàn lắc đầu, sát thủ, bất quá là tận lực dùng để che giấu thân phận mà thôi. Hắn tuy nói bản thân sáng tạo ra rất nhiều giết chóc, nhưng theo bản tâm tới nói, Tô Hàn đối với giết chóc, thật là cực kỳ phản cảm. Có thể cái thế giới này, người không giết người khác liền giết ngươi. Người ăn người thế giới, chỉ có giết, mới có thể sống lấy đi xuống, chỉ có thi thể, mới có thể lát thành hướng đi con đường thành cường giả. Đeo huy chương, nhận lấy 3 vạn linh tinh ban thưởng, đạt được sát thủ thân phận. Tô Hàn liền đi ra sát thủ hiệp hội, dự định rời đi. Nhưng vào thời khắc này, Các hạ vẫn là đầu tiên chờ chút đã a. Âm trầm thanh âm theo hai bên truyền đến, có trọn vẹn mấy chục đạo thân ảnh, đem Tô Hàn vây lại. Những người này, ban đầu liền không chút che giấu, Tô Hàn cũng là sớm đã biết bọn hắn tại đây bên trong. Giờ phút này nhìn thấy một màn này, Tô Hàn trong lòng không khỏi thầm than, chính mình không muốn giết người, nhưng bọn hắn nhất định phải đến tìm cái chết, thì có biện pháp gì? Hàng loạt tầm mắt hướng nơi này xem ra, có làm Tô Hàn lo lắng, đại bộ phận lại là cười trên nỗi đau của người khác, dường như đã sớm liệu đến một màn này xuất hiện. Vây quanh Tô Hàn hơn 10 người bên trong, cái kia xanh tươi rậm rạp nguyên thần, thình lình liền ở trong đó. Hắn đứng tại một tên nhìn vô cùng gầy yếu nam tử bên cạnh, tầm mắt đang mang theo oán độc cùng hận ý, nhìn chòng chọc vào Tô Hàn. Rất rõ ràng, hắn bên cạnh nam tử, liền là ca ca của hắn, Lâm Chiết. Cũng không biết có phải hay không thân huynh đệ, tóm lại Tô Hàn nhìn không ra, hai người bọn họ cái nào dạm dài giống nhau. Lâm Chiết thân bên trên chỗ truyền ra khí tức, là tam phẩm hư thiên cảnh. Như thế tu vi, cũng tính là cường giả, mà lại người xung quanh bên trong, còn có hai tên hư thiên cảnh, mặt khác đại bộ phận đều là linh thể cảnh, trách không được dám đến gây sự với Tô Hàn. Có việc gì thế? Tô Hàn quét cái kia xanh tươi rậm rạp nguyên thần liếc mắt, thản nhiên nói. Các hạ đem đệ đệ ta thể xác oanh bảo, như cứ đi như thế, vậy ta đây cái làm ca ca, thế nhưng là mặt mũi tối tăm a. Lâm Chiết cười lạnh nói. Cẩu tạp toái, hôm nay không giết chết ngươi, ta liền theo họ ngươi. Xanh tươi rậm rạp nghiến răng nghiến lợi, Tô Hàn khóe miệng mà nhấc lên một vệt nụ cười, hướng xanh tươi rậm rạp nói. Ngươi không có cùng ca ca ngươi nói một chút, ngươi là thế nào biến thành cái bộ dáng này sao? Không cần ngươi bây giờ phách lối, đợi lát nữa có ngươi khóc thời điểm. Xanh tươi rậm rạp hư lạnh nói, ngươi rõ ràng là hiểu lầm. Tô Hàn lắc đầu nói, ý của ta là, ngươi không nên cùng ngươi ca nói ta thương nguyên nhân của ngươi, mà là hẳn là nói với hắn. Ta thương thực lực của ngươi, ha ha, vẫn còn lớn khẩu khí. Lâm Chiết không nhịn được cười một tiếng, nhưng ta đoán một chút, ngươi này biểu nhìn trên mặt, chỉ có tam phẩm linh thể cảnh tu vi, đến cùng là cái gì cấp độ? Thất phẩm linh thể, vẫn là nhất phẩm hư thiên, lại hoặc là nhị phẩm, vẫn là như ta cũng như thế, là tam phẩm. Ta xem không giống a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi điểm ấy khí tức, cùng tam phẩm so sánh, thế nhưng là ngày đêm khác biệt a, ngươi có khả năng thử một chút. Tô Hàn lật bàn tay một cái, có một thanh trường đao xuất hiện. Hắn đem chơi lấy trường đao, mãn bất tại hồ nói. Bất quá, ngươi có thể không nên hối hận, ta Lâm Chiết theo ra đời cho tới bây giờ, còn không biết hối hận hai chữ này, nên viết như thế nào đâu. Lâm Chiết tầm mắt phát lạnh, lúc này phất tay, ai giết hắn, linh tinh 50 vạn, nghe thấy lời ấy, liền có từng đạo thân ảnh trong mắt lộ ra hào quang, thẳng đến Tô Hàn mà đến. Ta thả ngươi một lần, ngươi lại là không cảm ơn, không phải về được muốn chết, thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa, ngươi còn lệch tới sông a. Tô Hàn trường đao duỗi ra, thấu qua đám người, cho đến xanh tươi rậm rạp nguyên thần. Lần này, nhưng ngươi hình thần câu diệt, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.